Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, lại đến nghịch nguyệt điện. Thử nghiệm cân vớt dịch, sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thanh mở mắt ra, Linh Nhi Thủy Chung ở bên cạnh chiếu cố. Sau khi thấy Hứa Thanh tỉnh, nàng vội vàng tới gần, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lo lắng. Hứa Thanh ca ca, ta không sao. Hứa Thanh cười cười, đưa tay sờ sờ Linh Nhi đầu, cảm thụ một chút tự thân thương thế. Thương thế của thân thể hắn dưới lực lượng tử sắc thủy tinh đã khôi phục hơn phân nửa. Nhưng cảm giác suy yếu vẫn tồn tại. Đây chủ yếu là đến từ thương long tự bạo hình thành cắn trả đối với linh hồn lan đến. Bất quá thương long còn lại đầu lâu bên trong, ẩn chứa so với nguyên bản còn muốn nhiều hơn thiên mệnh chi lực. Mà cấp độ cũng không giống nhau, cho nên tại nó khôi phục trong quá trình. Đối với Hứa Thanh mà nói, đây là một loại tăng lên. Hứa Thanh có thể cảm nhận được, sau khi loại cảm giác suy yếu này của mình biến mất, linh hồn của bản thân sẽ bền bỉ hơn bao giờ hết, cũng sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khoảng 20 ngày, ta hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Khi đó, chiến lực của ta cũng sẽ đề cao rất nhiều. Nếu gặp lại dưỡng đạo, cũng có thể ung dung hơn. Hứa Thanh hít sâu một hơi, ngồi dậy, mà đội trưởng cũng vào giờ phút này từ cửa lộ ra thân ảnh. Vừa ăn quả đào, vừa nhìn Hứa Thanh một cái, cười cười, đi ra ngoài một chuyến, trở về làm sao có điểm không giống, ánh mắt so với trước kia càng sắc bén. Nói xong, đội trưởng ném cho Hứa Thanh một quả táo. Hứa Thanh tiếp được, ăn một miếng, đi ra phòng sau. Đến trong tiệm thuốc, Ninh Viêm đang lau bụi đất, vừa lau vừa thở dài. Thấy Hứa Thanh, hắn miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười. U Tinh đang bực bội nấu nước, rõ ràng có thể dùng tu vi đi gia trì, nhưng hiển nhiên cái này không được cho phép, cho nên nàng chỉ có thể ngồi xổm ở nơi đó, nhìn chằm chằm trước mặt lò lửa cùng bình sắt. Về phần Lý Hữu Phỉ, giờ phút này đang hướng về một cái lạnh run ngưng khí tu sĩ, nhiệt tình giới thiệu đan dược, mà Ngô Kiếm Vu vẫn là ở cửa đã thành thói quen thân phận hắn. Giờ phút này mặc quần áo thô, tại ngẩng đầu ngâm thơ, còn có lão gia gia, ngồi ở tiệm thuốc sau quầy, trong tay xoay hạt châu, cười tủm tỉm nhìn tất cả những thứ này. Trên bả vai còn mọc ra một cái ẩn chứa bi phẫn chi ý không lông anh vũ. Ra ra, ta hoài nghi là Trần Nhị Nghiêu làm. Anh Vũ kéo nhún đầu, ánh mắt đảo qua Hứa Thanh cùng với đội trưởng về sau. Lập tức căm tức nhìn đội trưởng, hướng về phía thế tử cáo trạng. Đội trưởng cười cười, không để ý, mà là đi tới cửa lấy ra một thanh kiếm. Hai tay ôm ngực, nâng cằm lên, hộ vệ tiệm thuốc. Hứa Thanh đáy lòng dâng lên ấm áp, hết thảy cùng hắn lúc rời đi giống nhau. Tại này tiệm thuốc bên trong, cái loại này ấm áp cảm giác, để cho đáy lòng hắn càng phát ra an bình. Giờ phút này U Tinh rốt cục đun xong nước, nhanh chóng xách lên đến trước mặt lão gia gia, vì hắn pha trà. Thế tử nâng chén trà lên, uống một ngụm, khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Hứa Thanh. 20 ngày sau, đối với ngươi rèn luyện, còn muốn tiếp tục. Hứa Thanh cung kính xưng vâng, trong lòng cũng có chờ mong. Hắn có thể đoán được rèn luyện như vậy nhất định mỗi một lần đều rất nguy hiểm. Nhưng chỉ cần mình sống qua mà có cảm ngộ, như vậy đối với mình tăng lên sẽ vô cùng to lớn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Mấy ngày trôi qua, Hứa Thanh thương thế còn đang chậm rãi khôi phục, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được linh hồn lực bất đồng của mình. Điều này ở tốc độ suy tư vấn đề, có biến hóa rõ ràng. Trước kia hắn cần suy nghĩ sâu xa chuyện, giờ phút này chỉ cần thoáng suy tư liền có thể thông thấu. Điều này khiến cho Hứa Thanh tại đây chữa thương trong lúc, một lần nữa đem nguyền rủa nghiên cứu nhặt lên. Tiếp tục nghiên cứu, Lý Hữu Phỉ cũng vì vậy mà bận rộn hơn. Rốt cục, tại 10 ngày sau, Hứa Thanh mượn tự thân linh hồn tăng trưởng cùng với đã từng nghiên cứu kết quả. Lấy Lý Hữu Phỉ huyết dịch làm dẫn, lấy lúc trước còn lưu lại không tự tăng trưởng huyết nhục làm cơ sở. Dung nhập chính mình tử nguyệt lực lượng, đem giải nan đan tiến hành một lần cải tiến. Lúc này đây cải tiến cùng dĩ vãng bất đồng tại Hứa Thanh hậu tích bạc phát xuống. Hắn rốt cục làm được hạ thấp nguyền rủa lực lượng thêm một ít. Giải nan đan lúc trước cũng có thể làm được. Có thể giảm bớt chỉ có một phần vạn. Có thể xem như không tính. Nhưng hiện tại, nếu như đem một người trong cơ thể nguyền rủa chi lượng hóa thành 100. Như vậy ăn xuống này giải nan đan sau, sẽ trở thành 99. Đó là lý do tại sao nó mang lại hiệu quả lớn hơn. Đồng thời, Hứa Thanh có thể đoán được, giải nan đan lần này sau khi bán ra, nhất định sẽ có người phát hiện tác dụng chân chính bên trong. Đáng tiếc giảm bớt nguyền rủa số lượng vẫn là quá ít. Bất quá phương hướng của ta không sai. Tiếp tục như vậy, hẳn là có thể dần dần gia tăng dược hiệu, cho đến chế tác ra chân chính có thể hóa giải nguyền rủa đan dược. Sau khi suy tư, Hứa Thanh đi tới nghịch nguyệt điện, cách lần trước bước vào nghịch nguyệt điện, hôm nay đã xa cách mấy tháng, lần này Hứa Thanh cũng không phải là một mình. Linh Nhi mấy ngày nay lo lắng thương thế của Hứa Thanh, đã không đi tính sổ, mà là cả ngày làm bạn bên cạnh Hứa Thanh. Nàng đối với nghịch nguyệt điện cũng rất tò mò, vì thế Hứa Thanh lần này tiến vào, cũng liền mang theo Linh Nhi cùng một chỗ. Trong nghịch nguyệt điện, trong miếu thờ của Hứa Thanh, lúc này có 7-8 tượng thần ngoài miếu đang đả tòa. Những thứ này hoặc là hàng xóm, hoặc là người cuồng tín. Hơn nữa mỗi một người đều mua qua giải nan đan của Hứa Thanh. Cho nên dù là đại sư mấy tháng không tới, nhưng trong lòng thành kính khiến cho bọn hắn mỗi ngày đều sẽ tới đây. Phảng phất ở chỗ này đả tòa. Đối với bọn hắn mà nói, có thể vô hình trấn áp nguyền rủa, nhất là trong đó cái kia ngực phạm vỡ đại hán, làm hoàn chỉnh nghe đạo âm chi tu. Hắn đã thành công chế tạo chính mình nhân dạng mới, ngày thường đều là lấy đại sư tùy tùng tự xưng, càng là đối với ngoại giới hết thảy công kích đại sư ngôn luận, đều mang theo phản cảm cực lớn. Giờ phút này hắn thần sắc uy nghiêm, đối diện bên người những người khác tùy tùng, bình tĩnh mở miệng, đại sư trong khoảng thời gian này mặc dù không có trở về, nhưng chúng ta thân là tùy tùng cùng với đã từng người thu lợi, phải kiên định lòng tin, không thể mù quáng nghe ngoại miếu ngôn luận, mà ta thủy chung tin tưởng vững chắc, đại sư trở về ngày, nhất định sẽ mang cho nghịch nguyệt điện một hồi lớn hơn giải nạn đan. Đại hán thanh âm quanh quẩn, bốn phía những người khác tùy tùng nhau nhau ngưng trọng gật đầu. Bất quá trong đó một vị nữ tiên thần tượng, lùi nghi một chút, thấp giọng truyền ra lời nói. Tuy có không ít thiện dược chi tu công kích đại sư, nhưng kỳ thật không quan trọng. Bất quá gần đây Thánh Lạc đại sư cũng đưa ra không ít nghi vấn. Theo nữ tử mở miệng, những người khác trầm mặc. Cái tên Thánh Lạc này, trong cảm nhận của tu sĩ nghịch nguyệt điện, phân lượng không nhẹ, đây hết thảy là bởi vì vị đại sư này là nghịch nguyệt điện bên trong. Bán giải nan đan nhiều nhất người, thậm chí có người phân tích nghịch nguyệt điện bên trong có ít nhất 3 thành giải nan đan, đều là xuất ra từ vị đại sư này, cho nên nghi vấn của hắn, ý nghĩa không giống nhau. Mắt thấy mọi người trầm mặc, vị kia Hứa Thanh hàng xóm đại hán hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, nhưng đúng lúc này bàn thờ chấn động. Cái này chấn động để trong miếu thờ tất cả khoanh chân tượng thần đều sửng sốt một chút, tâm thần nhất thời nổi lên gợn sóng, mãnh liệt nhìn về phía bàn thờ. Trên bàn thờ, lưng đeo hồ lô lão giả thần tượng này đã lâu chưa từng mở hai mắt, giờ phút này bỗng nhiên mở ra khép lại. Đại sư, đan cửu đại sư, tâm thần 7-8 tượng thần này đều chấn động mãnh liệt. Trong nháy mắt đứng lên, hướng về chỗ Hứa Thanh nhao nhao bái kiến, nhất là người hàng xóm kia, càng kích động vô cùng. Đại sư, lão nhân gia ngài, rốt cục đã trở lại. Hứa Thanh sửng sốt, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đứng ở trên bàn thờ cúng, ánh mắt dừng ở phía dưới mọi người, chậm rãi mở miệng, các ngươi là, đại sư, chúng ta đều là người nhận ân huệ của ngài, trong mấy tháng này lục tục tự nguyện bảo vệ ở chỗ này. Hy vọng có thể đi theo bước chân của đại sư, trở thành tùy tùng của ngài. Đại hán hàng xóm cung kính mở miệng, Hứa Thanh nghe vậy không nói gì. Hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài đồng thau phương đỉnh, bên trong khói xanh cuồn cuộn, lượn lờ bay lên không, một bộ hương khói cường thịnh bộ dáng. Xa hơn nữa, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chục pho tượng, xa gần bất đồng đả tòa. Mặc dù nghe đội trưởng nói qua những chuyện này, nhưng Hứa Thanh vẫn tận mắt nhìn thấy, như có điều suy nghĩ, mắt thấy Hứa Thanh không nói lời nào. Trong miếu thờ này 7-8 cái tượng thần cũng đều đáy lòng khẩn trương. Ở trong nhận thức của bọn họ, vị đan cửu đại sư này nhất định là tu vi cao thâm lão quái. Mà nói như vậy lão quái tính cách phần lớn cùng người bình thường bất đồng. Cho nên bọn họ không biết chính mình đám người ở chỗ này đà tọa hành vi có hay không sẽ bị đại sư không thích, nhưng thử một chút vẫn là nên. Nếu thật sự phù hợp tâm ý của đại sư, đối với bọn họ mà nói, thân phận tùy tùng này, đem ý nghĩa to lớn, mang theo ý nghĩ như vậy, mấy người bọn họ cẩn thận quan sát Hứa Thanh. Hơn 10 tức sau, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, tâm không gợn sóng, đứng ở trên bàn thờ nhìn xuống phía dưới, ánh mắt từ những tượng thần này trên người quét qua, hắn nhàn nhạt mở miệng. Chuyện xảy ra gần đây, các ngươi nói cho ta biết. Mắt thấy đại sư không có cự tuyệt đám người mình trở thành tùy tùng, những tượng thần này đáy lòng từng cái nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhất là đại hán hàng xóm, càng là nhanh chóng mở miệng, đem mấy tháng nay bên ngoài tán thành cùng với ngôn luận nghi ngờ Hứa Thanh nói ra. Hứa Thanh gật đầu, cái này cùng hắn từ đội trưởng nơi đó hiểu rõ nhất trí. Chẳng qua từ những người này trong miệng nói ra càng tỉ mỉ. Hắn suy nghĩ một chút, đang muốn đem chính mình chế tác ra đan dược mới lấy ra. Nhưng Linh Nhi tức giận thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại Hứa Thanh trong đầu. Hứa Thanh ca ca, ta nghe bọn họ nói nhiều như vậy. Đại khái cũng biết tình huống, những người đó quá xấu xa. Nghi ngờ Hứa Thanh ca ca ngươi, cho nên ta có một ý nghĩ, nếu là Hứa Thanh ca ca ngươi có đan dược mới, không bằng chúng ta mượn miệng bọn họ, đi trước hâm nóng một chút, quy định một cái ngày, cáo chi đem phát bố đan dược. Nói như vậy, trong quá trình này, nhất định sẽ khiến cho một ít tiếng nghi ngờ, đến lúc đó Hứa Thanh ca ca ngươi lại lấy đan dược ra. Để cho những người nghi ngờ kia tự rước lấy nhục. Cha ta trước kia cửa hàng mỗi lần bị niêm phong, thất huyết đồng chủ thành bên trong đều có đồn đãi nói hắn làm không được. Mỗi khi như vậy, hắn đều đi hâm nóng và tuyên bố như vậy. Linh Nhi nhỏ giọng truyền âm. Hứa Thanh nghe nói vậy, cười cười. Đối với hắn mà nói, hắn không thèm để ý những tin đồn này. Bất quá nhìn Linh Nhi bộ dáng tức giận như vậy, vì thế gật gật đầu, nhìn về phía chúng thần tượng phía dưới. 10 ngày sau, ta sẽ phát bố một mai cải tiến giải nan đan. Này đan cùng dĩ vãng giải nan đan tồn tại cực lớn bất đồng. Tên là giải chú đan, ngươi chờ ở đây 10 ngày thời gian, đem việc này báo cho ngoại giới. 10 ngày sau tuyên bố về sau, ta sẽ đưa các ngươi mỗi người một quả. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, nói xong hai mắt nhắm nghiền, rời khỏi Nghịch Nguyệt Điện. Mà sau khi hắn rời đi, những tượng thần bên trong thần điện này, từng cái liên tục hít vào, nhìn nhau một chút, đều chú ý tới trong mắt mỗi người hoảng sợ. dược hiệu cùng dĩ vãng tồn tại bất đồng cực lớn. Không gọi giải nan đan mà là giải chú đan. Danh tự này, này 7-8 cái tượng thần toàn bộ động dung. Bọn họ từ cái tên này bên trong, phẩm ra một ít không dám đi tin tưởng nội dung. Hàng xóm đại hán, cho dù lại đối với Hứa Thanh nơi này cuồng nhiệt, giờ phút này cũng đều hô hấp trì trệ. Đáy lòng dâng lên cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Vạn nhất là thật thì sao? Sau một lúc lâu, một tượng thần trong đó đột nhiên mở miệng. Hắn lời nói vừa ra, mặt khác tượng thần hô hấp nhất thời dồn dập. Như vậy từ nay về sau, tại nghịch nguyệt điện này bên trong, chúng ta đi theo vị đan cửu đại sư này, sẽ trở thành chân chính thần linh. Đại hán hàng xóm nội tâm kịch liệt cuồn cuộn, thì thào nói nhỏ, nhĩ can, muộn một chút, còn có, CVT, chương muộn chắc mình không làm được, tối mai nha mọi người, cầu đề cử ạ, hết chương.